Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 44, lần nữa cướp ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Kiếm Khanh tiễn đạo diễn ra về. Khi quay lại thì gặp Cửu Thiên Hộ đến thay phiên tuần tra cho Cao Thiên Hộ. Thấy Cửu Thiên Hộ mặt đỏ bừng, bước đi loạng choạng vì rượu, Mạnh Kiếm Khanh không khỏi nhíu mày. Dù là Tết Đoan Ngọ, cũng không nên say khướt như vậy khi nhận ca trực chứ. Cao Thiên Hộ nóng lòng về nhà ăn Tết, vừa giao xong việc định bước đi, chợt thấy bóng Mạnh Kiếm Khanh liền co chân lại, thì thào với Cửu Thiên Hộ. Cẩn thận đấy, tỉnh rượu đi, đừng để thằng nhãi đó bắt lỗi. Thẩm đại nhân đi vắng, nó mà nắm được cái gì thì ra oai lắm đấy. Cửu Thiên Hộ lười nhác ngả người trên ghế, phất tay, biến đi, đừng có suốt ngày đề cao kẻ khác. Cao Thiên Hộ vừa bước ra khỏi cổng, biến cố đã xảy ra. Giữa tiếng pháo nổ đi đùng, bỗng một hồi chiêng vang lên chát chúa. Từ các cửa sổ tầng trên của dãy phố đối diện, hàng loạt hỏa tiễn cùng những bọc diêm sinh ào ạt phóng tới như mưa sa. 18 phòng giam hạng thiên tự bốc cháy dữ dội, trong chớp mắt biến thành biển lửa ngùn ngụt. Cao Thiên Hộ choàng tỉnh, hấp tấp lôi theo thuộc hạ xông vào đám cháy. Lưu Thiên Hộ coi ngục mặt tái mét hét lính dập lửa. Trong khi bọn tù nhân bên trong đã bắt đầu gào thét, đạp đổ cửa ngục, Lưu Thiên Hộ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Đây đều là phạm nhân tội nặng đang chờ xét xử. Chỉ cần chết hay trốn một tên, hắn chắc chắn sẽ bị trị tội thích đáng. Nhưng tên lửa vẫn tiếp tục thi nhau xối xả bắn tới. Từ phía sau bức tường cao, bỗng hàng chục thùng gỗ ào ào ném vào, vỡ tan khi chạm đất, dầu tràn ra ngập sàn, lửa gặp dầu như hổ mọc thêm cánh, bùng lên dữ dội gấp bội. Hôm nay, Hồng Vũ Đế đang ngự giá xem đua thuyền rồng ở Hồ Huyền Vũ. Đây là việc trọng đại, nên Thẩm Quang Lễ đã điều hầu hết cao thủ Cẩm Y vệ đi hộ giá. Lực lượng còn lại quá mỏng, nên cảnh hỗn loạn này nhất thời không sao kiểm soát nổi. Mạnh Kiếm Khanh chạy tới, nói nhỏ với Lưu Thiên Hộ. Mục tiêu của chúng là Lý Khắc Kỳ, đưa chìa khóa cho ta, ta sẽ đưa hắn đi, dụ chúng ra chỗ khác. Lưu Thiên Hộ sửng sốt, thả phạm nhân là tội lớn. Mạnh Kiếm Khanh nhíu mày, đang tính toán có nên cướp chìa khóa không, thì từ biển lửa bỗng lao ra một bóng người, chính là Lý Khắc Kỳ. Trong chớp mắt, hắn đã vượt qua mái nhà của mấy phòng giam, khiến những mũi tên lửa lập tức chuyển hướng đuổi theo. Mạnh Kiếm Khanh cũng lập tức đuổi theo. Tên lính tuần đường từ phủ Ứng Thiên đánh chiêng báo động, tập hợp người đến bắt kẻ tấn công Cẩm Y vệ. Lý Khắc Kỳ vẫn đeo gông cùm, nhưng chạy cực nhanh, những mũi tên chỉ suýt soát sau lưng. Nhưng khi gần đến tường thành, hắn bỗng chậm hẳn lại, mặc dù dùng xích sắt đánh gạt được phần lớn tên lửa, vẫn có hai mũi suýt cháy bén vạt áo và tóc hắn. Mạnh Kiếm Khanh rõ ràng cảm nhận được sự do dự trong lòng hắn, lập tức hét lên, theo ta. Mạnh Kiếm Khanh vượt tường thành, rẽ về phía nam kinh đô. Lý Khắc Kỳ không do dự nữa, từ phía bên đuổi theo. Trong chốc lát hai người đã sánh vai nhau phi nước đại trong ngõ hẻm. Thoát khỏi tầm bắn, đối phương buộc phải đổi chiến thuật. Bốn kẻ mặt nạ từ hai đầu ngõ hẹp áp sát. Trên mái nhà bốn tên khác chia ra bốn góc. Cách tiếp cận này cho thấy chúng quyết chặn bằng được hai người. Mạnh Kiếm Khanh chợt lóe lên ý nghĩ, rõ ràng biết rõ lai lịch sư môn của Lý Khắc Kỳ. Cũng biết ở Ứng Thiên đang có mấy cao thủ của Hải Thượng Tiên Sơn. Tại sao chúng vẫn liều lĩnh công khai ám sát hắn giữa phố? Trong tình huống này, nếu Lý Khắc Kỳ gặp bất trắc, Thiết Địch Thu không thể đổ lỗi cho Cẩm Y vệ, chỉ có thể trút giận lên bọn này. Có lẽ đây chính là mục tiêu của họ. Nha môn Cẩm Y vệ hỗn loạn chữa cháy, bọn nha dịch đang truy bắt toán phóng hỏa, phố xá vắng tanh, dân tình đều tụ tập bên Hồ Huyền Vũ xem đua thuyền rồng. Khoảnh khắc này, hai người chiến đấu chỉ còn biết trông cậy vào nhau. Mạnh Kiếm Khanh nhanh nhẹn lùi bước, áp sát lưng vào Lý Khắc Kỳ, tay phải rút con đoản đao đeo hông trao cho hắn, giọng khẽ nhưng dứt khoát: "Xử lý bọn này trước đã." Với sự phối hợp của Lý Khắc Kỳ, hắn có thể bắt sống vài tên tra khảo, nhưng hắn cũng hơi lo, sợ là Lý Khắc Kỳ chưa từng có kinh nghiệm thực chiến. Bốn kẻ mặt nạ từ hai đầu phố tiến lại gần, nhìn thấu ánh mắt địch, Lý Khắc Kỳ đột nhiên hét: "Đừng để chúng áp sát." Mạnh Kiếm Khanh gần như cùng lúc ngửi thấy mùi lưu huỳnh trên người chúng. Nhưng đã quá muộn, bốn tên mặt nạ đồng loạt giật dây cháy chậm thuốc súng giấu trong người. Gào thét vung đao xông tới như điên, chỉ cần khóa chân hai người vài giây, chúng sẵn sàng cùng chết. Mạnh Kiếm Khanh chém xoẹt một nhát, nửa vai phải một tên mặt nạ văng ra, tay trái phản đòn, lưỡi đao lại lia qua năm ngón tay tên kế bên, nhưng bọn chúng vẫn điên cuồng xông tới, không hề nao núng. Lý Khắc Kỳ vung xích sắt đỡ liền mấy nhát đao, tay kia túm lấy áo Mạnh Kiếm Khanh, cả hai nhảy vọt lên cao. Trên mái, bốn tên mặt nạ khác lập tức phóng xuống tám sợi dây thừng như mạc nhện chụp xuống đầu. Mạnh Kiếm Khanh vung đao chém, nhưng dây thừng mềm oạt, chẳng những không đứt mà còn quấn chặt lấy gông cùm Lý Khắc Kỳ. Bốn tên kia gầm lên, rút đao nhảy bổ xuống, buộc hai người phải rơi trở lại mặt đất. Mạnh Kiếm Khanh vừa chạm đất, lưỡi đao đã quét một vòng cung tàn khốc. Một tên mặt nạ áp sát bị chém nát bàn chân, gào thét lảo đảo, nhưng dây cháy chậm quanh eo chúng đã gần tàn, thuốc nổ sắp phát hỏa. Đầu phố xa, tiếng tên xé gió vụt tới. Mạnh Kiếm Khanh thốt lên: "Khổng giáo tập!" Một dải lụa trắng cùng lúc vút tới cuốn lấy Lý Khắc Kỳ. Hắn tóm chặt dải lụa, nhảy vọt lên không trung, tay kia kẹp chặt cánh tay trái Mạnh Kiếm Khanh kéo theo. Bốn tên đeo thuốc nổ gục ngã tứ phía, ngực và đầu găm đầy mũi tên còn rung nhẹ. Một tiếng nổ long trời lở đất, đá vụn bắn vào lưng Mạnh Kiếm Khanh, Lý Khắc Kỳ cũng trúng hai mảnh, nhưng họ đã thoát chết trong gang tấc. Bốn tên mặt nạ còn lại, hai tên bị nổ hất văng, hai tên bỏ chạy. Khổng giáo tập bắn hạ một tên, tên cuối cùng như cá chê lách vào sau cột, đạp cửa tiệm chui tọt vào trong. Khổng giáo tập không đuổi theo, chỉ cất cung, vẫy tay cười với nhóm người Mạnh Kiếm Khanh rồi biến mất trong phố vắng. Mạnh Kiếm Khanh biết rõ, đã có người âm thầm đuổi theo tên kia. Hắn thở phào nhìn về nha môn Cẩm Y Vệ, ngọn lửa đã lui dần. Vân Yên kiều áo xanh lụa mỏng, vai khoác dải lụa trắng, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt họ. Mạnh Kiếm Khanh chắp tay, đa tạ Vân cô nương, rồi quay sang giới thiệu với Lý Khắc Kỳ. Vân Yên kiều nhẹ nhàng nói: "Chào Lý sư huynh." Lý Khắc Kỳ giật mình, hắn nên gọi Vân cô nương như Mạnh Kiếm Khanh, hay gọi Vân sư muội, chỉ một lời xưng hô thôi, có lẽ sẽ kéo hắn vào một thế giới mà hắn chưa từng nghĩ tới. Vân Yên Kiều lại nói: "Bọn tai đến muộn, để sư huynh chịu khổ. Thật có lỗi, từ nay sẽ không còn chuyện như vậy. Sư huynh cứ yên tâm về nghỉ ngơi." "Cũng đa tạ Mạnh hiệu úy." Vân Yên Kiều mỉm cười dịu dàng, nhưng từng lời nói lại sắc bén như gươm. Mạnh Kiếm Khanh hiểu nàng sắp làm gì, hay nói cách khác, Hải Thượng Tiên Sơn sắp làm gì? Giờ đây, kẻ giật dây đằng sau muốn đổ tội cho ai cũng chẳng còn quan trọng nữa. Điều then chốt là Hải Thượng Tiên Sơn im hơi lặng tiếng suốt bao năm, giờ đã chính thức nhập cuộc. Một khi họ quyết truy lùng kẻ chủ mưu, thì dù kẻ đó là ai, ắt cũng không trốn nào dung thân. Không biết kẻ chủ mưu ấy quá thông minh hay quá ngốc nghếch. Thông minh khi dám lợi dụng Hải Thượng Tiên Sơn để hại địch thủ, hay ngốc nghếch khi tưởng mình khống chế được Hải Thượng Tiên Sơn. Trên đường về nha môn Cẩm Y Vệ, Mạnh Kiếm Khanh chợt giật mình nhớ ra, phòng giam Thiên Tự số 9 được bọc kín bằng song sắt thép kiên cố. Lý Khắc Kỳ đã thoát ra bằng cách nào? Nghi vấn của hắn chẳng mấy chốc đã có đáp án. 3 chiếc khóa đồng lớn ở các song sắt đều bị mở tung. Lỏng lẻo treo lủng lẳng. Lưu Thiên Hộ đi cùng Mạnh Kiếm Khanh vào kiểm tra. Mặt mày xám xịt. Rõ ràng đã có người âm thầm ẩn náu trong ngục để hỗ trợ Lý Khắc Kỳ. Với kẻ đó, mở mấy chiếc khóa này chỉ là chuyện nhỏ. Không mở luôn gông cùm cho Lý Khắc Kỳ. Có lẽ chỉ là cho họ chút thể diện. Thẩm Quang Lễ mãi tối mới về. Nghe báo cáo của Mạnh Kiếm Khanh. Chỉ nhẹ ừ một tiếng. Rồi chuyển giọng. Hoàng thượng đã chuẩn cho đạo diễn đại sư bảo lãnh hắn. Tạm thời để Lý Khắc Kỳ về Thanh Thành chăm mẹ già. Lệnh chúng ta cử người hộ tống. Ngươi đi một chuyến đi. Mạnh Kiếm Khanh nhận ra Thẩm Quang Lễ nói. Hộ tống, chứ không phải áp giải. Đây chắc chắn là nguyên văn ý chỉ của Hoàng đế. Thẩm Quang Lễ không bao giờ nhầm lẫn những chi tiết thế này. Thẩm Quang Lễ trầm ngâm giây lát. Bỗng nheo mắt cười. Ngươi nhớ quan sát giúp Hoàng thượng xem. Ân huệ lớn thế này. Kẻ cứng đầu kia sẽ tiêu hóa ra sao? Mạnh Kiếm Khanh chợt hiểu. Với người như Thiết Địch Thu, có lẽ khoan dung mới là thượng sách. Cách chương.